Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2460, chương 2451, tạo phản đồng ra. Ngươi liền những chuyện này đều chưa từng biết. Ta nhìn ngươi cái này chấp pháp đội trưởng không làm cũng được. Lam Phong cái kia leng keng có lực lời nói trong đại sảnh quanh quẩn. Rơi vào đến Viêm Khoan trong tai làm cho thân thể của hắn cứng đờ. Đồng tử cũng là tại thời khắc này co lại thành cây kim hình. Trong mắt hiện ra nồng đậm kinh hãi đến. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Hiển nhiên không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại nói ra lời nói như thế tới. Bạch Lang là bị hãm hại. Dương Tiểu Mỹ ở nửa đường phía trên bị Đồng Tốn thuê mướn sát thủ chặn giết. Đồng Tốn thông đồng với địch phản quốc cùng Tinh Không Cổ Quốc cấu kết. Cái này một hệ liệt tin tức vì cái gì hắn toàn bộ cũng không biết. Hiện trường người khác cũng đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem Lam Phong. Trong lòng bởi vì hắn lời nói này mà nhấc lên sóng to gió lớn tới. Nói bậy nói bạ, người đây là vu hãm. Trần trụi vu hãm, Đồng Tốn cũng là vì đó sững sờ. Sau đó liền là có tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Viêm Khoan đội trưởng, hắn đây là vu hãm. Trần trụi vu hãm, các ngươi chấp pháp đội còn đứng ngay đó làm gì? Còn không đem hắn bắt lại cho ta. Thế mà, Viêm Khoan cũng không có như Đồng Tốn nói tới như vậy đối Lam Phong động thủ muốn đem hắn cầm xuống. Mà chính là lâm vào trầm mặc. Nghĩ đến Đồng Tốn hướng về Dương Tiểu Mỹ hỏi thăm Lam Phong thân phận lúc Dương Tiểu Mỹ trả lời. Cùng Lam Phong vừa mới cái kia mấy lời nói, Viêm Khoan đã có thể đoán được Lam Phong thân phận bất phàm. Hắn thấy Lam Phong tuyệt đối là phía trên phái xuống tới điều tra hiệp trợ Dương Tiểu Mỹ đại nhân. Vật, ngay sau đó hắn chính là ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Đối với Lam Phong liền ôm quyền. Trong miệng truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm đến. Các hạ, bất luận là ngươi nói trắng ra sói là bị hãm hại cũng tốt. Vẫn là Đồng Tốn thuê mướn sát thủ chặn giết Dương Tiểu Mỹ lại hoặc là hắn thông đồng với địch phản. Quốc cùng Tinh không dị tộc cấu kết cũng được. Đây đều là chuyện rất quan trọng. Còn mời các hạ chớ có ăn nói bừa bãi. Xuất ra đầy đủ chứng cứ đến. Ta Viêm Khoan chắc chắn theo lẽ công bằng chấp pháp. Không thể không nói Viêm Khoan cái này một lời nói đến còn tính là xinh đẹp cùng bằng phẳng. Ngược lại là có như thế một tia người chấp pháp phải có chức trách tinh thần và khí khái. Chứng cứ vật này ta còn không có. Nhưng ta lời nói cũng là chứng cứ. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Mắt thấy Viêm Khoan, trong miệng truyền ra bá khí 10 phần lời nói. Đầy đủ chứng cứ Lam Phong trước mắt còn không có. Nhưng là hắn lời nói cũng là chứng cứ. Quả thực là ngông cuồng mà bá khí tới cực điểm. Người lời nói cũng là chứng cứ. Thật cuồng tiểu tử. Ngươi xem như cái thứ gì cũng dám ở chỗ này dương oai. Lam Phong lời nói làm cho Viêm Khoan chân mày hơi nhíu lại. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Tràn ngập tăng thương mà hùng hồn thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này tăng thương hùng hồn âm thanh vang lên. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một tên tóc trắng xóa lão nhân tại một người đàn ông. Tuổi trung niên nâng đỡ theo phòng yến hội tiếp tân lối đi bên trái bên trong đi tới. Sau lưng bọn họ theo số lớn toàn thân tản ra khí thế cường đại hộ vệ áo đen. Một cỗ hung sát chi khí theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Lão nhân kia nhìn qua hơn 80 tuổi bộ dáng. Tóc đã trắng bệch, cứng rắn thân thể bị một bộ màu xanh đen đường trang bao vây. Trong tay chống một cái ngọc chế quải trượng. Nhìn qua đặc biệt uy nghiêm. Tràn đầy một cỗ sống ngồi phía trên áp bách. Trung niên nam tử kia nhìn qua ước chừng hơn 50 tuổi bộ dáng. Giữ lấy một đầu tóc ngắn. Cường tráng thân thể bị kiểu áo tôn trung sơn màu đen bao vây. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ nồng đậm uy nghiêm chi khí. Xem xét cũng là sống ở vị trí cao. Làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn tồn tại. Đồng lão. Đồng tộc trưởng. Đồng lão. Đồng tộc trưởng. Nhìn lấy cái kia mang theo số lớn cường giả bảo tiêu xuất hiện lão nhân cùng trung niên nam tử. Tại chỗ mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. vội vàng cúi đầu xuống đối lấy bọn hắn hai tay ôm quyền. Trong miệng truyền ra vô cùng thanh âm cung kính. Dù sao, hai người này cũng không phải nhân vật bình thường mà chính là toàn bộ Viêm Hoàng cổ thành rất nhiều thế gia đứng đầu Đổng gia đồ cổ cùng tộc trưởng đương nhiệm Đổng Khôi. Tại Viêm Hoàng cổ thành có được chí cao vô thượng địa vị. Cho dù là chấp pháp bộ bộ trưởng đối bọn hắn cũng muốn lịch thiệp ba phần. Gia gia, phụ thân, cứu ta. Nhìn lấy cái kia đến Đổng lão cùng Đổng gia tộc trưởng Đổng Khôi. Quỳ trên mặt đất Đổng Tốn thần sắc kích động vô cùng giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Trong miệng truyền ra nồng đậm khẩn cầu tiếng cầu cứu. Tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian thả cháu của ta. Nhìn lấy cái kia bị đánh đến gần chết quỳ trên mặt đất Đổng Tốn. Đổng lão cùng Đổng Khôi đều là một trận đau lòng. Ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Đổng trong đôi mắt già nua hàn ý phun trào. Trong miệng có thanh âm lạnh như băng truyền ra. Cháu mình bị đánh thành bộ này thảm trạng. Trong lòng của hắn có thể nói là lửa giận ngập trời. Dù sao hắn Đổng ra thế nhưng là nhất mạch đơn truyền. Hắn hãm hại Trung Lương. Mua hung giết người. Thông đồng với địch phản quốc cấu kết tinh không cổ quốc. Người để cho ta thả hắn. Nghe vậy, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Đổng lão một đoàn người. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra lạnh lùng thanh âm. Quả thực cũng là nói bậy nói bạ. Lam Phong lời nói không thể nghi ngờ là làm cho Đổng lão vô cùng phẫn nộ đem quải trượng hung. Hăng xử trên mặt đất. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ. Đổng Khôi một tia ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Quyền đầu nắm chặt, thể nội cương khí phun trào. Thân là đại tông sư cường giả khí tức tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa bạo phát đi ra. Làm đến hắn mặt ngoài thân thể xích cương khí kim màu đỏ thiêu đốt. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng đến. Tiểu tử, người thế nhưng là biết nói lung tung là sẽ chết người. Cảm nhận được Đổng Khôi khí thế. Tại chỗ không ít người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hoảng sợ. Viêm Hoàng cổ thành thân là biên giới đô thành đại tông sư đã là mọi người xa không thể chạm siêu. Cấp cường giả, phóng nhãn toàn bộ Viêm Hoàng cổ thành cũng vẻn vẹn chỉ có 3 vị. Tại 3 vị này đại tông sư bên trong Đổng gia thì chiếm cứ 2 vị theo thứ tự là Đổng Khôi cùng Đổng lão. Chính vì vậy toàn bộ Đổng gia tại Viêm Hoàng cổ thành vừa rồi có được không thể thay thế cường đại. Mà vị, theo thời gian diễn biến, linh khí khôi phục, tinh không dị tộc xâm lấn, thế giới tuy nhiên vẫn như cũ là tồn tại pháp luật. Nhưng là cường giả cũng là càng thêm chuẩn bị được người tôn kính. Đến mức một vị khác đại tông sư chính là chấp pháp bộ bộ trưởng Lâm Hiên. Chỉ bất quá hắn xưa nay điệu thấp rất ít lộ diện. Rất nhiều chuyện đại đa số đều là từ hắn phụ tá Viêm Khoan xử lý. Làm đến hắn vị này chấp pháp bộ bộ trưởng tồn tại cảm giác cực thấp. Chết người, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hôm nay đến cùng là ai chết. Nghe nói Đổng Khôi lời nói. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Trong miệng truyền ra thản nhiên thanh âm. Giết hắn, thấy thế. Đổng Khôi trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên, trong miệng truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn mang đến vô số cường giả bảo tiêu toàn thân khí thế bạo phát. Trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai hướng về Lam Phong phóng đi. Bạch, chờ một chút, nhìn thấy một màn này, Viêm Khoan sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên cắn răng một cái. Bàn chân phát lực cường đại kinh khí bạo thôi động thân thể của hắn vững vàng rơi vào Lam Phong. Trước mặt, hắn chấp pháp đội thành viên cũng là tại thời khắc này đi vào Viêm Khoan bên cạnh thân. Đem Lam Phong bọn họ bảo hộ tại sau lưng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Viêm Khoan liền làm ra hắn chính xác có lực phán đoán. Viêm Khoan đội trưởng, người đây là ý gì? Hắn không chỉ có cố ý đả thương người, còn ác ý phỉ báng. Xấu ta Đổng ra danh tiếng. Chẳng lẽ nói ngươi muốn bao che hắn sao? Nhìn lấy Viêm Khoan bọn họ cử động cùng tư thế, Đồng lão cùng đồng khôi hai người bọn họ sắc mặt đều là lộ ra càng khó coi. Trong mắt nồng đậm sát ý ngang dọc, trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ. Đối với bọn hắn phẫn nộ, Viêm Khoan trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên đồng lão cùng đồng khôi, trong miệng truyền ra không kiêu ngạo, không tự ti thanh âm. Đồng lão, đồng tộc trưởng, bắt người loại sự tình này là chúng ta chấp pháp đội sự tình, cũng không nhọc đến các ngươi quan tâm. Về phần hắn nói tới sự tình đến cùng là ác ý phỉ báng vẫn là cái gì, cần chúng ta cẩn thận điều tra. Đồng thời ta cảm thấy bọn họ lời nói cũng có nhất định đạo lý, mà đồng thiếu cũng không thể bài trừ hiểm nghi, cho nên những thứ này cần chúng ta chấp pháp bộ cụ thể điều tra mới có thể kết luận tới. Làm chấp pháp đội trưởng Viêm Khoan là tuyệt đối có lấy thực lực cùng nhất định kinh nghiệm. Chỉ bất quá lúc trước hắn tư duy bị đồng tốn ảnh hưởng cùng tê liệt, mà tại Lam Phong trước đó đề điểm bên trong hắn đã triệt để thanh tẩy qua đến, đồng thời đã nhìn ra không ít vấn đề chỗ. Lam Phong trước đó một hệ liệt lời nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Viêm đội trưởng, người đây là ý gì? Đồng khôi hai mắt híp lại, trong mắt có nguy hiểm chi mang phun trào. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta ý nghĩ rất đơn giản, bất luận là đồng thiếu cũng tốt, vẫn là Dương Tiểu Mỹ tiểu thư cũng được, lại hoặc là Bạch Lang cùng vị này không biết tên huynh đệ, ta chấp pháp bộ đều muốn. Có một số việc ta cần dẫn bọn hắn trở về kỹ càng điều tra. Viêm Khoan nắm chặt quyền đầu, đỉnh lấy đồng khôi cùng đồng lão gây áp lực cho hắn. Không kiêu ngạo không tự ti địa mở miệng. Viêm Khoan, người cũng đừng không biết tốt xấu. Người đây là khăng khăng cùng ta đồng ra là địch. Người thế nhưng là có vợ con người. Nơi này chính là Viêm Hoàng cổ thành. Sự tình gì cũng có thể phát sinh. Người có thể muốn coi chừng sau này mình tại cái này Viêm Hoàng cổ thành không sống được nữa lại. Hoặc là sẽ phát sinh một số để ngươi tiếc nuối hối hận sự tình. Đồng khôi quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm phẫn nộ đến. Hắn không nghĩ tới cái này chấp pháp đội trưởng Viêm Khoan ở thời điểm này vậy mà lại gian ngoan không rõ, đứng ra đối địch với bọn hắn. Các ngươi đây chính là tại công nhiên uy hiếp chấp pháp nhân viên, là có thể bị hình câu. Viêm Khoan trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong miệng truyền ra lạnh lùng thanh âm. Dẫn bọn hắn toàn bộ biên nhận pháp bộ. Nháy mắt sau đó, hắn vung tay lên, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói tới. Theo hắn lời nói rơi xuống, rất nhiều chấp pháp nhân viên chính là mang theo Lam Phong cùng Dương Tiểu Mỹ bọn họ hướng về Yến hội đại sảnh bên ngoài bước đi. Mà Lam Phong bọn họ thì là cũng không có cự tuyệt cùng phản kháng. Dù sao cái này Viêm Khoan phong cách hành sự ngược lại là chậm rãi, để Lam Phong có chút thưởng thức. Muốn đi, có hỏi qua chúng ta sao? Thế mà, bọn họ vẫn chưa ra khỏi mấy bước. Một trận cuồng gió thổi qua, lại là đồng khôi cùng đồng lão xuất hiện tại Viêm Khoan bọn họ phía trước, cản bọn họ lại đường đi. Trong miệng cũng là có thanh âm lạnh như băng truyền ra. Bọn họ mang đến rất nhiều bảo tiêu, các cường giả cũng là đem Lam Phong cùng chấp pháp đội cho đoàn bao vây lên. Nhìn điệu bộ này bọn họ là cũng không định để Lam Phong bọn họ rời đi. Đến mức yến hội trong đại sảnh, người khác sớm đã bị tình cảnh này phát triển cho rung động đến. Đồng lão, các ngươi đây là không nhìn pháp luật cùng chúng ta chấp pháp bộ là địch, công nhiên tạo phản. Nhìn lấy cái kia cản bọn họ lại đường đi đồng lão cùng đồng tốn, Viêm Khoan bọn họ thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng lên. Gầm thét thanh âm thì là theo Viêm Khoan trong miệng truyền ra. Chúng ta cũng không có ý tứ này. Chúng ta chỉ là muốn để cho các ngươi chấp pháp đội cho chúng ta một cái công đạo. Đồng lão tang thương trên mặt không có chút nào biểu lộ. Đồng tốn khóe miệng hơi hơi dương lên, thì là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng hếu hàm răng. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo nghiền ngẫm thanh âm. Đương nhiên, nếu như các ngươi khăng khăng không cho lời nói, như vậy chúng ta chỉ tốt chính mình động thủ vì chính mình chủ trì công đạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.